Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, mặc cả. Quân Hy dọa hỏng, nàng cảm giác mình tay cùng tuyết hồ trên đầu lông thật chặt dính chung một chỗ. Cái này còn không sai, dường như có đồ vật cổ quái gì, không ngừng theo chính mình tay nhỏ bé, hướng trong thân thể lưu động, đồng thời. Trong thân thể cũng có vật gì đó, theo cánh tay, cổ tay, bàn tay, chảy vào tuyết hồ thân thể. Không sẽ là huyết đi, mụ mụ nói qua, người nếu như máu cạn, sẽ chết. Cái này, có ý tứ a, lôi nặc vòng quanh Quân Hy cùng tuyết hồ lượn quanh vài vòng. Trước mắt đồng thời xuất hiện hai cái cảnh tượng, một cái trước mắt nhất người nhất hồ ly. Một cái khác là không ngừng biến ảo số liệu tài thần chung khống điện não màn hình. Hắn nghiên cứu cấm chế số liệu đã có đoạn thời gian. Lôi nặc có thể tự hào nói, đối với năng lượng số liệu giải khai, hắn là không thể tranh cãi đại sở thế giới đệ nhất nhân. Coi như đặt ở trái đất lên, hắn đối với WS, TH, MW 3 chủng loại lại tựa như sinh vật năng lượng giải khai. Nhất định có thể vượt lên trước tuyệt đại đa số nghiên cứu sinh. Có thể một màn trước mắt, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Số liệu biến hóa không thành vấn đề. Quân Hy thân thể có thể lượng biến hóa cũng không thành vấn đề. Tuyết hồ năng lượng đồng dạng không thành vấn đề. Có thể làm sao sẽ hình thành cái này chủng lấy biến hóa. Lôi nặc cũng không biết. Tấm tác, rất có ý tứ. Ta nghiên cứu thật nhiều năm, đã nghĩ đạt được hiệu quả như vậy. Lôi nặc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc dáng vẻ. Lời hắn nói không ai có thể nghe hiểu. Hắn cũng không phải nói cho người khác nghe. Năng lượng thứ này, không có gì mới mẻ. Đối với nhân loại đáng nói, phát hiện mới năng lượng khởi nguồn, được gọi là nguồn năng lượng, cũng chính là tài thần chủ yếu nhất dùng chỗ. Nguồn năng lượng là gắn bó nhân loại sinh hoạt cùng phẩm chất trụ cột. Không có nguồn năng lượng, cái gì đều chơi không được chuyển. Lấy lôi nặc đối với năng lượng giải khai, nhân loại điểm xuất phát chỉ có một, đó chính là khả năng khống chế. Chỉ có khả năng khống chế năng lượng mới là tốt năng lượng. Đại trong tự nhiên, năng lượng vô số không ở. Trái đất trên mỗi ngày đều có con số hàng triệu. Thậm chí gần nghìn vạn lần thiểm điện, chúng nó thả ra đại lượng năng lượng, đồ đạc là đồ tốt, có thể nó không thể khống, đủ để thắp sáng nửa trái đất nhu cầu tự nhiên thiểm điện. Vô luận nó năng lượng nguyên có phong phú, đối với con người mà nói cũng là không có ý nghĩa. Có thể, thiểm điện lớn nhất dùng chỗ, chính là cho nhiếp ảnh sư chụp hình ra xinh đẹp ảnh chụp. Làm cho người cảm khái đại tự nhiên truyền lớn. Cái này chủng dùng chỗ. Ở nguồn năng lượng nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem. Ngoại trừ lãng phí, có tác dụng quái gì a? Ngàn năm trước, nhân loại nguồn năng lượng chuyên gia, vì khả năng khống chế hai chữ, đều bận điên. Chỉ có bị loài người hàng phục lại năng lượng, mới là có ý nghĩa. Lôi nặc tự nhiên là dựa theo như vậy mạch suy nghĩ đi nghiên cứu năng lượng. Chỉ cần có thể khống chế, năng lượng liền có thể làm nhân loại phục vụ, dù cho có chút khuyết điểm, cũng có thể thừa nhận. Cho nên, có WS năng lượng, cùng với có vấn đề TH năng lượng, không được quản TH năng lượng có nhiều thiếu vấn đề. Nhìn lôi nặc đứng bên người năm vị địa tiên cũng biết giá trị của nó. Đại sở như thế lớn, có lấy ức làm đơn vị nhân khẩu, có thể tự nhiên sinh ra địa tiên, mới có thể có vài cái. Sở Hành Vân chết về sau, lôi nặc biết đến, cũng chỉ có một không muốn làm địa tiên bí sư thủy tinh. Trừ nàng ra, lôi cửu ngoài ý muốn, đều là bởi vì lôi nặc nguyên nhân, nếu không thì nàng một người bình thường vũ giả. Căn bản không cơ hội tiếp xúc được băng nguyên thạch. Đương nhiên, lôi cửu là trường hợp đặc biệt. Coi như có nữa một viên hoàn chỉnh băng nguyên thạch. Ai dám cam đoan có thể hấp thu đến nó. Tuyết hồ cấm chế đang nhanh chóng tiêu thất, một cái càng thêm mịt mờ năng lượng giấu xuất hiện ở nó tiên lực bên trong. Toàn bộ quá trình không lâu sau, không đến nhất khắc chung liền kết thúc, nhìn trước mắt nhất người nhất hồ ly, Lôi Nặc hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt biết bao nghiên cứu tài liệu a, một cái tiên lực chung nhiều nhất chủng mới tinh dấu, hoàn toàn bất đồng với cấm chế dấu, một cái khác hấp thu được tuyết hồ đại lượng tiên lực, lại bị áp xúc thành một đoàn. Quân Hy thở phào, tội nghiệp nhìn về phía Lôi Nặc, nàng cảm giác được, trên tay hấp lực tiêu thất, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể thu tay lại. Có thể nàng không dám, lão sư dường như thích xem, không có việc gì, ngươi có thể buông tay, Lôi Nặc thưởng thức khoảng khắc nói đạo, dù sao cũng tự ra đồ đệ, làm Vũ Khê cùng Quân Đình đem hài tử này giao phó cho hắn bắt đầu. Ở Quân Hy gia vô ích phía trước, hắn sở hữu so với phụ mẫu lớn hơn quyền lợi, đây là đại sở thế giới truyền thống, rất nhiều gia đình. Vì hài tử tương lai sinh hoạt, đem con đưa vào thợ rèn phô, thợ may phô các loại thủ nghệ nhân gia. Theo này lấy về sau, sinh tử tất cả sư phụ một ý niệm, coi như đánh chết, phụ mẫu cũng chỉ có thể nhận mệnh. Phụ mẫu cho hài tử lần đầu tiên sinh mệnh, sư phụ cho đồ đệ ăn cơm tay nghề, liền cùng hài tử của nhà mình là giống nhau, bọn họ ăn quát chi phí. Toàn bộ từ sư phụ gánh chịu, đồng thời cũng nhất định tiếp thu sư phụ làm không công. Còn nghe lời các loại, căn bản là không tính là yêu cầu. Ở Lôi Nặc xem ra, đây là cực không nhân đạo tập tục. Ở đại sở người xem ra, là cầu đều không cầu được. Mỗi lần xuất hiện thiên tai thời điểm, trong nhà thiếu nửa tên đầy tớ, có thể nuôi thêm sống hai cái nhỏ hơn hài tử. Tuyết hồ, chính ngươi cảm thụ một cái đi. Lôi Nặc nhìn tuyết hồ, khóe miệng vi kiều, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vẫn còn ở nghiên cứu làm sao giải trừ tuyết hồ trên người bối ra cấm chế. Quân Hy tay nhỏ bé vừa nhấc, không đến nhất khắc chung liền giải quyết. Tuy là Lôi Nặc cũng không xem hiểu, có thể kết quả là đặt chỗ ấy đây. Không cần Lôi Nặc nhắc nhở. Tuyết hồ đã ghé vào tuyết địa lên, đầu cắm ở cái bụng lên, thân thể co lại thành một cái vòng tròn, đuôi to bảo vệ đầu bụng. Đây là tiêu chuẩn loại chó tư thế ngủ, cũng là loại chó sinh vật tu luyện lúc dùng nhiều nhất tư thế. Trong cơ thể tiên lực vận chuyển hết tốc lực, rất nhanh tuyết hồ liền phát hiện, mới vừa tiên lực giao lưu, cũng không có cho nó mang đến bất cứ thương tổn gì. Tiên lực tổng lượng cũng không có giảm thiếu. Kiểm tra cẩn thận cân nhắc lần. Tuyết hồ đứng lên, hưng phấn run rẩy có chút xốc xếch bán trong suốt bạch mau. Nhìn về phía Lôi Nặc, lại nghiêng đầu nhìn về phía Quân Hy. Lấy nó trí lực, tự nhiên không khó đoán được. Cái này biến hóa cùng vừa rồi ngoài ý muốn có quan. Bên trong cơ thể ngươi cấm chế, đã giải trừ. Ngươi có thể theo thì ly khai bối ra dãy núi. Lôi Nặc bình tĩnh nói, tâm lý vui vẻ, gương mặt ung dung, mặc dù không biết phát sinh cái gì, có thành công đệ nhất trường hợp thì dễ làm, giải quyết 6 răng vấn đề, rốt cục có hy vọng. Cái này khóa đề không chỉ có riêng là vì giải quyết 6 răng vấn đề, nó biết dùng cho tất cả bị thiên hỏa Minh Vương khống chế địa tiên thú. Minh Vương tình huống của bên này Lôi Nặc biết đến không nhiều lắm. Tử thần sơn mạch vấn đề hắn quá tinh tường. Những thứ kia chịu thiên hỏa khống chế địa tiên thú, thật nguyện ý vì thiên hỏa bán mạng. Đừng kéo, toàn bộ tử thần dãy núi, gặp qua thiên hỏa dã thú thiếu chi lại thiếu. Chúng nó là bị thiên hỏa bức. Hơn nữa thiên hỏa cũng không coi trọng chúng nó. Cầm địa tiên thú coi như vật tiêu hao, như chính mình giải trừ địa tiên thú cấm chế, những thứ này tự do địa tiên thú hội có phản ứng gì? Cái này quá thú vị, không nói có thể hay không vì Lôi Nặc sử dụng, chí ít chúng nó được nhận phần ân tình này. chịu thiên hỏa khống chế, coi như chúng nó không dám vọt vào tử thần chi nhãn tìm thiên hỏa liều mạng. Đối với nó khẳng định có ý kiến, chỉ cần gìn giữ tài đã có cái này hạng mục, đồng thời có tương đối dễ dàng giải ước phương án. Lôi nặc trước đây vấn đề lo lắng, liền triệt để không tồn tại. Còn thế giới này lên, thật nhiều địa tiên thú, lôi nặc cũng không thèm để ý, lấy bọn họ chí thương. Nếu như muốn sống thoải mái một chút, không đúng có thể trở thành là các quốc gia quân vương thượng khách. Theo Huyền Châu xâm lấn cái này sự kiện lên, lôi nặc thì nhìn ra đại sở đại lục thực lực cũng không mạnh. Đối mặt ngoại lai cường lực xâm lấn năng lực chống cự rất kém cỏi. Nếu như không có thần công thành toàn lực ủng hộ, lôi nặc hoài nghi, trải qua ngũ, 6 năm chiến tranh, lúc này đại sở có tồn tại hay không cũng rất khó nói. Sở Huyền chi chiến, có thể có hôm nay kết quả, nhất hẳn là cảm tạ là Huyền Châu thiên tai trước giờ, làm cho Huyền người hết sạch sức lực. Thứ nhì là thiết giáp hạm xuất hiện, cắt đoạn hậu cần tiếp tế tiếp viện cùng viện binh. Thứ ba là thần công thành đại lượng ưu chất quân giới. Thứ tư là thần công quân làm mẫu tác dụng. Cuối cùng mới là đến triệu mỗi bên người. Đại quy mô chiến tranh, nhân số nhiều thiếu đích xác có chút tác dụng. Chẳng qua tuyệt đối không được là trọng yếu nhất. Thực lực tổng hợp mới là then chốt. Gào, nói lời giữ lời, Tuyết Hồ kêu một tiếng. Thân trên bắt đầu chảy ra huyết châu. Ngừng, không muốn không muốn. Quân Hy che mắt, lắc đầu thét chói tai. Đừng xem nàng nhỏ, thông minh đây. Lập tức minh bạch lão sư cùng Tuyết Hồ đang nói cái gì. Máu rầm rề ra trồn a. Y phục như thế nàng không muốn. Coi như tác thành y phục, nàng cũng không dám xuyên. Tuyết Hồ do dự một cái, không có tiếp tục tê liệt trên người da lông. Đối với địa tiên thú mà nói, sống lột da không chỉ có thống khổ, vì tái sinh một thân da lông là cần tiêu hao đại lượng tiên lực, về sau hội tiến nhập bộ dạng là một đoạn thời gian dài thời kỳ suy yếu. Như khả năng, tự nhiên là có thể miễn tắc thì miễn, vậy cũng không thể bang vô ích ngươi đi. Lôi Cửu tâm linh thông thấu, lập tức minh bạch tiên sinh ý tứ, thân là đại sở bí sư, cái này trùng trả giá sự tình, tiên sinh đứng ra không được, thật không có mặt mũi. Nàng Lôi Cửu thì bất đồng, hoan hỷ nhất vui mừng làm cái này trùng sự tình, đáng tiếc phía trước một mạch không có cơ hội, quân giáo phòng ăn đều là mua đồ, mặc cả, dường như là phái nữ thiên tính. Lôi Cửu số mệnh không tốt, nàng hoàn cảnh sinh tồn, một mạch không đã cho nàng cơ hội như vậy. Còn nói địa tiên làm chuyện loại này, có thể hay không mất mặt, Lôi Cửu căn bản không nghĩ tới. Trở thành địa tiên đã 1 năm, nàng vẫn không có địa tiên giác ngộ. Dù sao, Lôi Cửu cũng chỉ là một cái 17 tuổi hài tử. So với Mộc Thủy cũng chỉ đại 2 tuổi. Địa tiên thú toàn thân lông đều là trống không, bình quân trí lực tiêu chuẩn xa tại người bình thường loại bên trên. Lôi Cửu không chút nào che giấu lừa đảo, nó lập tức nghe hiểu. Gào, ngươi muốn điều kiện gì? Địa tiên thú so với nhân loại trực tiếp hơn, càng không để bụng mặt mũi. Chúng nó đối mặt không phải con mồi, không phải thợ săn. Nói mau mặt mũi, mã mã hổ hổ, tới 2 phần thiên bằng não đi. Lôi Cửu công phu sư tử ngoạm, Tuyết Hồ một tiếng không được chi, liếc mắt nhìn xem Lôi Cửu, 1 phần thiên bằng não chính là một cái mạng, hơn nữa không là người bình thường mệnh, trong thân thể có cấm chế không giả, có thể cấm chế người nào không có a? Chỉ cần không kích thích cấm chế, thủ quy tắc, chắc là sẽ không phải chết. Đừng nói 2 phần, giải trừ cấm chế đại giới, liền 1 phần thiên bằng não đều không đáng. Lôi Cửu đương nhiên biết, muốn khoảng khắc nói ra, người khôi phục 1 thân da lông, cần thời gian bao lâu, nhiều thiếu thiên tài địa bảo. cái này vấn đề có chút khó khăn. Tuyết Hồ muốn một cái, ít nhất phải 5 đến 10 năm thời kỳ suy yếu. Còn thiên tài địa bảo, đó là có thể gặp không thể cầu. Gặp phải cái gì tính là gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.